Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1973, không thể cự tuyệt. Một tanh, cảm ơn, Thi Yên hướng phía Tô Trần nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nàng giờ phút này, khuôn mặt máu tươi, nhìn lên tới rất chật vật. Nàng không biết vì sao Kha Doanh sẽ dành cho Tô Trần mặt mũi, nhưng nàng biết rõ là Tô Trần cứu mình. Cùng một thời gian, cuối cùng Hứa Ngô là nhịn không được. Hứa Ngô di chuyển bước chân hướng phía Tô Trần bên này đi tới. Hả? Kha Doanh tự nhiên là nhăn đầu lông mày. Bằng nàng đối với Hứa Ngô như thế hiểu rõ, nàng biết rõ Hứa Ngô là tức giận mất lý trí rồi. Bằng không mà nói, không có khả năng chí chi nàng trước cảnh cáo tại không để ý. Không khỏi, Kha Doanh liền muốn lên tiếng quát lớn Hứa Ngô, để Hứa Ngô dừng lại. Có điều, lời nói đến rồi bên miệng, cũng không nói ra miệng. Có lẽ, để hắn thử một chút Tô Trần hiện tại đến cùng thực lực gì, cũng là một chuyện tốt. Kha Doanh đáy lòng nghĩ đến. Thứ nhất, nàng lúc ấy mới vừa tới đến đế viện, đích thật là liếc thấy chúng rồi Hứa Ngô. Có điều, rất dễ dàng lấy được sẽ không chân quý. Không phải sao? Nàng một câu, liền để Hứa Ngô đã trở thành phu quân của hắn. Mấy chục năm qua, ngược lại là có chút ngán đâu. Hứa Ngô nếu quả thật có chuyện bất trắc, nàng ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Tại đế viện hun đúc mấy chục năm, ánh mắt của nàng cao hơn. Không có Hứa Ngô, còn có thể tìm tới ưu tú hơn nam nhân. Dù sao, đường ca của nàng là Kha Vô Tâm. Chỉ một điểm này, không biết bao nhiêu ưu tú đỉnh cấp yêu nghiệt đối nàng động tâm đây. Thứ hai, nàng cũng có một chút tâm lý may mắn. Đã từng Tô Trần hoàn toàn chính xác kinh khủng làm người sợ run. Tô Trần cái tên này, vẫn luôn là Kha Doanh thậm chí Kha Vô Tâm ác mộng. Nhưng bây giờ, vật đổi sao rời, nếu như Tô Trần thật sự vẫn là khủng bố như vậy vô địch, như vậy làm người tuyệt vọng sao? Cũng không nhất định a. Vạn nhất Tô Trần hiện tại chính là một cái giá sống. Vạn nhất bây giờ Tô Trần chỉ là tại ngụy trang đâu? Để Hứa Ngô thử một lần Tô Trần thực lực bây giờ, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Thứ ba, đó chính là vừa rồi chính mình mất mặt. Tô Trần một câu, ta bảo vệ Thi Yên, nàng liền khuất phục. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút mất mặt, trong lòng bên trên kiêu ngạo, làm cho nàng phi thường khó chịu. Không cho Tô Trần tìm một chút phiền phức, không có cam lòng. Mà Hứa Ngô thích hợp nhất tìm Tô Trần phiền phức, thực lực đầy đủ, còn không dùng nàng giật dây, chính mình liền đi rồi. Căn cứ vào cái này ba điểm, Kha Doanh lúc đầu nghĩ muốn lần nữa cảnh cáo, thuyết phục Hứa Ngô, không có nói ra, ngược lại, rất hứng thú nhìn chằm chằm Hứa Ngô, nhìn chằm chằm chạy tới Tô Trần trước người Hứa Ngô, nơi xa. Thi Yên vốn là nghĩ muốn trực tiếp rời đi, tại Tô Trần cứu nàng về sau. Có thể giờ phút này, rõ ràng, Tô Trần phải có phiền toái. Nàng cắn răng, vẫn là cố nén sợ hãi, ủy khuất, đau đớn, lưu tại trong đại sảnh. Nàng phải xem nhìn Tô Trần làm sao bây giờ. Nếu như Tô Trần có sinh mệnh nguy hiểm, nàng muốn cứu Tô Trần, có ơn tất báo. Là Thi Yên tính cách, nàng là có một tia tia nắm chắc cứu Tô Trần. Dù sao, Hứa Ngô đã từng đối nàng rất si mê. Nếu như nàng cầu xin thậm chí quỳ xuống cầu xin, Hứa Ngô có lẽ sẽ tha Tô Trần một mạng. Đương nhiên, theo Thi Yên, Tô Trần gặp nguy hiểm khả năng không phải đặc biệt lớn. Cuối cùng, còn có đế khung ở đây. Đế khung thực lực không dám nói mạnh hơn Hứa Ngô, nhưng nhất định không thể so với Hứa Ngô yếu. Đây là có thể khẳng định. Bất quá, giờ phút này, đế khung phảng phất không nhìn thấy Hứa Ngô hướng phía Tô Trần đi tới đồng dạng. vẫn như cũ, sắc mặt không thay đổi, yên lặng ngồi ở nơi đó. Này làm cho Thi Yên có chút không hiểu, cũng gấp nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mặc kệ ngươi là làm sao làm được để Hứa Ngô nữ nhân đều nể mặt ngươi. Có thể ngươi cuối cùng chính là một cái đại đạo cảnh, một con kiến hôi, ngay cả đế khung đều muốn từ bỏ ngươi rồi a. Vì ngươi như vậy một con run dế, cùng Hứa Ngô dạng này đế tử làm to chuyện, hiển nhiên là không có lời. Đế khung cũng là một cái nữ nhân thông minh. Tô Trần, ngươi thảm rồi. Vu Ngọc ngược lại là thư thản, tàn nhẫn tự lẩm bẩm, hơi hơi ngẩng đầu, đáy lòng tất cả đều là chờ mong cùng kích động. Nàng khát vọng nhìn thấy Tô Trần xui xẻo. Vị này tiểu huynh đệ, cao tính đại danh là Hứa Ngô cùng Tô Trần mặt đối mặt. Hắn cười nói hỏi, nhìn lên tới, tiếu dung ấm áp, dương quang sáng lạn. Tô Trần ngược lại là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Ăn ngay nói thật, thuận tiện quan sát Hứa Ngô sắc mặt. Có thể Hứa Ngô đối với danh tự này một chút phản ứng không có, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Xem ra Kha Vô Tâm không có tiết lộ qua một tia liên quan tới chính mình chuyện. Tô huynh đệ cùng ta thê tử là quen biết cũ, Hứa Ngô tiếp tục hỏi. Nhìn không ra hắn là tại làm khó dễ, càng nhìn không ra hắn mịt mờ cảm xúc. Hắn đối với cảm xúc che lấp phi thường tốt. Không biết, Tô Trần thản nhiên nói. Hắn không nhận biết Kha Doanh. Đương nhiên Kha Doanh hẳn là biết rõ hắn. Chỉ thế thôi, Tô huynh đệ có chút không thành thật a. Hứa Ngô rốt cục lộ ra một tia cười lạnh. Hắn là nhận định Tô Trần cùng Kha Doanh chính là quen biết cũ, thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm. Bằng không Kha Doanh sẽ cho Tô Trần mặt mũi. Hắn hiểu rất rõ Kha Doanh rồi. Tàn nhẫn, bá đạo, nuông chiều từ bé, cho không nhận ra cái nào vẫn là đại đạo cảnh sâu kiến mặt mũi. Suy nghĩ nhiều, nàng tuyệt đối cùng Tô Trần là quen biết cũ, thậm chí quan hệ cực tốt, mà Tô Trần phủ nhận, càng làm cho Hứa Ngô cảm thấy Tô Trần cùng Kha Doanh ở giữa có cái gì cố ý đang giấu giếm. Không khỏi, Hứa Ngô khóe miệng hiển hiện một tia vẻ tàn nhẫn. Tô huynh đệ, ta không thích người không thành thật. A, Tô Trần tùy ý a một tiếng. Người ưa thích không thích, cùng ta có quan hệ. Chung quanh bầu không khí đã lạnh muốn đông kết tư duy rồi. Không ít thanh niên tài tuấn bị Tô Trần kiên cường sợ ngây người. Đây là một cái đại đạo cảnh cùng quy chân cảnh 7 tầng 2 sao đế tử nên có đối thoại sao? Nói như vậy, nếu như quy chân cảnh 7 tầng là một đầu voi, một cái đại đạo cảnh tiểu tử ngay cả một đầu con giun cũng không bằng. Cả hai chênh lệch đơn giản không cách nào dụng kế lượng đơn vị để cân nhắc. Loại tình huống này, Tô Trần kiên cường, thật sự là đổi mới nhận biết rồi. Liền xem như não tàn, tốt xấu cũng có khí tức bên trên cùng tu võ bên trên trực giác. Cũng không thể như thế như vậy muốn chết a. Người đã là thê tử của ta quen biết cũ, không bằng chúng ta luận bàn một chút, ta chỉ điểm một chút ngươi đi. Tô Trần một cái a chữ hoàn toàn chọc giận Hứa Ngô. Hắn ngay cả lý do đều tùy ý tìm một cái, một câu hắn khống chế không nổi, muốn động thủ rồi. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh phảng phất đều không có không khí, tất cả mọi người bị kéo vào một cái khu vực chân không bình thường, lặng yên không một tiếng động đến tĩnh mịch. Đông kết, Hứa Ngô đây là có nhiều nổi giận a. Đường đường quy chân cảnh 7 tầng đế tử, buông xuống tư thái, sẽ đối một cái đại đạo cảnh xuất thủ. Không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là một cái quyền vương muốn chủ động mời một đứa bé quyền kích trận đấu đồng dạng. Quả thực cho người không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt là, nhìn lên tới, Tô Trần hình như cự tuyệt không được. Không khỏi mọi người nhìn về phía đế khung, nhìn xem đế khung phản ứng. Tô Trần là đế khung mang tới a. Ở đây tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Tô Trần là đế khung người hầu. Người hầu bị làm khó dễ, làm chủ nhân, đế khung hẳn là sẽ đứng ra a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.